Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 762, chiến lợi phẩm kiến công. Không nghĩ tới lại đụng phải một tái đối thủ ngang sức ngang tài. Nhìn đối diện vị kia lưng mọc hai cánh linh tộc Kim Tiên, Mạc Hà hiện ở chiến ý trong lòng càng thêm dày đặc. Hắn đột phá Kim Tiên cảnh giới không lâu, thực lực nhưng vô cùng không tệ. Trước linh tộc vị kia Kim Tiên, để cho Mạc Hà đại khái rõ ràng liền mình thực lực. Mà trước mắt vị này Kim Tiên, chính là hắn đang đột phá Kim Tiên cảnh giới sau đó. Gặp phải cái đầu tiên đối thủ ngang sức ngang tài, vị này lưng mọc hai cánh linh tộc Kim Tiên, tu vi là Kim Tiên trong cảnh giới kỳ, thực lực vô cùng bất phàm, nhất là mới vừa rồi bắn ra mũi tên kia, hoàn toàn có chém chết Kim Tiên cảnh giới cường giả thực lực. Mà như vậy đối thủ, và Mạc Hà hôm nay ở không sử dụng thiên hà trận đồ các thủ đoạn dưới tình huống, có thể phát huy ra chiến lực vừa vặn kém không nhiều. Như vậy một người đối thủ, có thể để cho Mạc Hà đang cùng hắn giao thủ thời điểm. Hơn nữa quen thuộc Kim Tiên cảnh giới cường giả phương thức chiến đấu, tốt hơn tăng lên chiến lực. Cho nên, Mạc Hà hiện tại cũng không nóng nảy lập tức đem đối thủ trước mắt giải quyết hết, mà là muốn đem đối phương làm đá mài đao, thừa dịp cái này cơ hội tiến một bước thích ứng một chút Kim Tiên cường giả phương thức chiến đấu. Trong tay nhanh chóng bóp động mấy cái ấn quyết, ở chung quanh trong tinh không, lập tức nổi lên vô số giọt nước. Khoảng cách hai người không xa những ngôi sao kia lên, tinh thần lực vậy bị dẫn dắt, dung nhập vào viên kia viên giọt nước bên trong, đem những cái kia giọt nước biến thành màu vàng. Tụ. Mạc Hà thấp giọng nhẹ quát một tiếng, vậy vô số giọt nước lập tức hướng vị kia Kim Tiên cường giả hội tụ đi. Vị kia trong tay cầm một cây tựa như trường kiếm vậy lông chim linh tộc Kim Tiên, nhìn chung quanh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng hướng mình tụ lại tới đây viên kia viên màu vàng kim giọt nước. Trong lòng không dám chút nào khinh thường, hắn thân thể nhanh chóng tại chỗ một cái lộn. Sau lưng hai cánh linh hoạt vỗ vào, từng đạo kiếm khí ở hắn lộn quá trình bên trong, từ bốn phương tám hướng tự nhiên ra, đem những cái kia tụ lại tới đây giọt nước liên tục không ngừng quét hụt. Hơi có mấy phần kiếm tu phong thái, thật ra thì nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ như thế, thật sự là chung quanh căn bản không cách nào né tránh. Ở Mạc Hà thi triển ra như vậy thủ đoạn công kích đồng thời, chung quanh hắn không gian cũng ở đây trong nháy mắt bị cầm giữ. Hơn nữa cái này loại không gian giam cầm so với hắn mới vừa rồi thi triển thủ đoạn mạnh hơn, muốn dễ dàng phá vỡ căn bản không có có thể. Cái này thì đồng nghĩa với hắn căn bản không tránh thoát như vậy công kích, cho nên chỉ có thể lựa chọn như vậy ứng đối. Mà đây chính là Mạc Hà từ trên người hắn học được một ít kinh nghiệm. Kim Tiên cảnh giới cường giả giao phong, phải tận hết sức hạn chế hành động của đối phương, phòng ngừa đối phương thông qua không gian gian thủ đoạn né tránh, bảo đảm mình công kích không thất bại. Như vậy mới có thể cầm chiến đấu thời gian hết khả năng nén một ít. Bất quá đây chỉ là một điểm chiến đấu ít kinh nghiệm. Dẫu sao mỗi một cái Kim Tiên cảnh giới cường giả cũng có thể dễ như trở bàn tay mở ra vết nứt không gian. Ra bây giờ cách chỗ rất xa, loại thủ đoạn này nếu như không tiến hành hạn chế nói, không riêng gì đi đường có thể rất thuận lợi, dùng để né tránh công kích vậy giống nhau thuận lợi. Ở nơi này vị linh tộc Kim Tiên tự nhiên ra từng đạo kiếm khí đồng thời. Ở chiến trường trung ương nhất vùng, không biết lúc nào, linh tộc một phe hai vị đại năng giả trước mặt, đã xuất hiện nhân tộc hai vị đại năng giả bóng người. Hơn nữa hai bên chuyện này lại đã giao thủ, đại năng giả bây giờ động thủ, đối với chung quanh tạo thành ảnh hưởng, tựa hồ so với Kim Tiên cảnh giới nhỏ hơn được nhiều. Giơ tay nhấc chân bây giờ, không mang theo chút nào lửa khói khí tức, nhưng nhất cử nhất động lại là như vậy huyền diệu. Mỗi một lần công kích, tất cả đều là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù bốn vị đại năng giả giao thủ, nhìn như không có cho chung quanh tạo thành hơn ảnh hưởng lớn, nhưng ở bọn họ giao thủ địa phương chung quanh, một mảng lớn tinh vực, không có bất kỳ người dám đến gần, đều là hết khả năng né tránh xa một ít, mà ở Mạc Hà chung quanh không ảnh hưởng tới địa phương. Những thứ khác kim tiên cường giả, lúc này cũng đều chiến làm một đoàn, trừ vậy bốn tôn dáng người cao lớn cự nhân giữa chiến đấu ra. Nhất là làm người khác chú ý đối với kim tiên, là hai vị kim tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả. Bọn họ nơi địa phương chiến đấu, mỗi một lần công kích cũng uy thế kinh người, vô số tinh thần ở hai người công kích va chạm đồng thời cũng bị hai người đánh nát, đếm chi không rõ vẫn thạch biến thành phấn vụn, đồng thời cũng được bọn họ vũ khí trong tay, bị bọn họ không ngừng điều khiển ném về phía đối phương. Ở hai người như vậy cơ hồ buông tay chân ra va chạm dưới, vậy vô số vẫn thạch không hề thiếu cũng hướng chung quanh bay đi, hơn nhiều ít thiếu ảnh hưởng đến ở chung quanh giao thủ cái khác kim tiên. Thậm chí trên chiến trường những cái kia huyền tiên, còn có giết hại linh khí và nhân tộc cơ quan con rối, cũng đều không hề may mắn bị đập trúng, bởi vì cái này từng hạt tròn vẫn thạch duyên cớ, chẳng những không có để cho chiến trường vì vậy hơi hạ nhiệt, ngược lại thì để cho tình huống chiến đấu đổi được hơn nữa kịch liệt. Hai bên lẫn nhau động thủ thời điểm, hơn nữa có một loại lấy mệnh tương bác ý kiến. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng về phía trước bất thình lình vung lên, đồng thời cái tay còn lại cũng là mũi tên chỉ, đầu ngón tay một đạo kim sắc tinh thần lực bắn ra, trong đó xen lẫn đạo đạo vầng sáng trắng. Đạo này bắn ra tinh thần lực bên trong, nơi xen lẫn là gió lực lượng, hai loại lực lượng hòa vào nhau dưới, để cho Mạc Hà cái này thật đơn giản công kích, có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối không kém gì bất kỳ tiên pháp, để cho trước mắt hắn vị kia linh tộc kim tiên, cũng không khỏi không huy động sau lưng một hai cánh bàng, đem chiếc ở trước người ngăn trở. Ở sau một kích này, Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng nhanh chóng thu hồi cái tay còn lại bên trong, trưởng tim trùm lên một tầng trong suốt nước gợn, trong đó xen lẫn một đoàn long lanh trong suốt nước thiên hà. Đang muốn tiếp tục công kích, đối diện hắn linh tộc kim tiên, trong tay thanh kia lông vũ trường kiếm, cũng đã ở một đoàn ánh sáng trắng bên trong, bị hắn thật cao giơ lên chuẩn bị đánh xuống. Có thể vừa lúc đó, một đạo tựa như đến từ đại đạo than thở tiếng, đột nhiên từ ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong lòng vang lên. Đỉnh đầu mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn, ánh sáng vậy lập tức đổi được mờ đi. Cái này loại kim tiên cảnh giới cường giả rơi xuống dị tượng, lập tức sẽ để cho chiến trường bên trong giao thủ tất cả mọi người. Động tác trên tay cũng hơi dừng một chút. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, rốt cuộc có vị thứ nhất kim tiên cường giả chết, tất cả mọi người đều rất quan tâm, lần này rơi xuống vị này kim tiên cường giả, rốt cuộc là thế lực nào? Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đáp án của vấn đề này. Sau đó nguyên bản bởi vì kim tiên cảnh giới cường giả rơi xuống dị tượng, hơi dừng lại một chút chiến trường, lại nhanh chóng đổi được kịch liệt. Lại là nhân tộc một phe, Mạc Hà bằng vào mình thần thức, vậy nhanh chóng dò tra rõ rơi xuống rốt cuộc là thế lực nào kim tiên cường giả. Kết quả, cái này một vị rơi xuống kim tiên, lại là nhân tộc một phe kim tiên cường giả. Hơn nữa còn là Mạc Hà mấy ngày nay mới vừa quen một vị kim tiên. Đối phương là một vị thành tựu kim tiên không tới 10.000 năm kim tiên. Thực lực đạt tới kim tiên trong cảnh giới kỳ, chiến lược vậy tương đối không tệ, có thể chính là như vậy một vị kim tiên, nhưng chỉ như vậy bỏ mạng ở liền chiến đấu bên trong. và hắn chiến đấu vị kia linh tộc kim tiên, kết quả nhìn như vậy vô cùng thê thảm. Thân thể bị đánh nát một nửa, nguyên thần vậy bị thương nặng, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn là sống sót cái nào? Tự thân thành tựu nhân tộc một khối kim tiên lập trường, để cho Mạc Hà công kích động tác không khỏi được thì trở nên được càng thêm ác liệt. Bàn tay vung về phía trước một cái to lớn thủy long từ Mạc Hà bàn tay bên trong gầm thét ra, to lớn miệng rồng dương ra, trong đó là một đoàn long lanh trong suốt nước thiên hà, đem trước mắt linh tộc kim tiên nuốt mất. Lúc này Mạc Hà đã giải quyết ở mình tiểu thần thông bị đinh ở thủ đoạn, đang phát ra công kích đồng thời, lại một lần nữa thi triển ra mình tiểu thần thông, một phiến vô biên vùng nước lan truyền mở, đồng thời một cây đại thụ che trời, ngạo nghễ ngật đứng ở trước người của hắn. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng hướng trước người đại thụ che trời ném ra. Mạc Ngọc Trúc Trượng lập tức sáp nhập vào đại thụ che trời bên trong. Ngay sau đó, trước mắt cái này cây đại thụ che trời to lớn trên thân cây đột nhiên bây giờ liền mở ra một đôi mắt, sau đó khổng lồ kia tàng cây tựa như cùng từng cây một linh hoạt cánh tay vậy sống động, cái này từng cây một giống như cánh tay giống vậy thân cây hướng phía trước vị kia linh tộc kim tiên hung hãn nện xuống, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có dáng người khổng lồ mà sinh ra như vậy vụng về cảm. Theo cái này cây đại thụ che trời công kích, nước mộc chi đạo đạo vận vậy xen lẫn ở hắn mỗi một lần công kích bên trong, để cho cái này cây đại thụ che trời công kích đổi được đặc biệt có uy hiếp. Vị kia linh tộc kim tiên mới vừa ứng đối hoàn Mạc Hà trước một lần công kích, chặt tiếp theo chính là cái này cây đại thụ che trời công kích, trong nháy mắt để cho hắn có loại mệt nhọc đối phó. Trong tay hắn thanh kia lông vũ trường kiếm lần lượt chém xuống ở trời cây lớn nhánh cây, tạo thành tổn thương nhưng vô cùng có hạn, hoàn toàn không có đạt tới công kích hiệu quả, chỉ có sau lưng hắn vậy một hai cánh bàng mới có thể chặt đứt đại thụ che trời nhánh cây. Có thể cái này căn bản không có cái gì dùng, làm hắn đem đại thụ che trời nhánh cây chặt đứt, chặt tiếp theo chính là cuồn cuộn không ngừng mọc ra mới nhánh cây, để cho hắn công kích đổi được không có chút nào tác dụng. Mà lúc này, làm lại một lần nữa nhánh cây đập xuống thời điểm, vị này linh tộc kim tiên đột nhiên bây giờ phát hiện, màu xanh lam nhánh cây bên trong cất giấu một chút vô cùng nguy hiểm ánh sáng màu tím. Cái này tựa hồ mới thật sự là sát chiêu. Phát hiện một màn này hắn, lúc này không chút do dự liền lựa chọn lui về phía sau. Dù là bị những thứ khác công kích cũng ở đây không tiếc. Hắn đã nhận ra cái này ánh sáng màu tím là cái gì. Đã từng và hắn cùng nhau cộng sự qua vị kia linh tộc nữ tiên, chính là chết tại đây dạng công kích dưới, sau lưng hai cánh vào lúc này cho hắn bảo vệ tánh mạng cung cấp to lớn trợ giúp, để cho hắn trong nháy mắt liền nhanh chóng thoát khỏi tại chỗ, trực tiếp chui ra rất xa, tránh ra núp ở vỗ xuống nhánh cây bên trong ánh sáng màu tím. Có thể làm hắn lúc ngừng lại, còn không có cùng hắn thở phào một cái, đột nhiên bây giờ sắc mặt hắn liền biến. Một khắc sau, hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía mình nơi ngực, nơi đó bỗng nhiên nhiều hơn một cái vết thương, mà ở vết thương bên trên cắm một cái vô hình vô chất cây lao, trong đó ẩn chứa lực lượng đang phá hư nguyên thần của hắn, hơn nữa đem hắn định ở tại chỗ. Mạc Hà bóng người vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, tay phải cũng là mũi tên chỉ, đầu ngón tay một chút ánh sáng màu tím liền trực tiếp điểm hướng hắn ấn đường, đầu ngón tay chạm đến đối phương ấn đường, Mạc Hà thu ngón tay về, mà trước mắt hắn linh tộc kim tiên thân thể ngay tức thì hóa thành một phiến màu tím điểm sáng, bể tan tành biến mất tại vô hình, tại chỗ để lại một đống đồ, cái này một chất đồ bên trong. Mạc Hà đưa tay bắt được vậy một cây vô hình vô chất cây lao. Đem thu cắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyenci.com/nguoi-nối-ngui-en-nguoi-tsuyen-nối-tiet-uy-nguoi-nối-tai-gạch-nối-dien-gạch-nối-tuy-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.